Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, cuối cùng ở phòng khám bên trong, cũng không nháo lên, tuy rằng Phương Bội Tinh nhưng thật ra muốn cho Chu gia người nháo lên. Chính là liền lúc này, Chu Đằng Phi đã áy náy không được, như thế nào sẽ lại cùng phụ thân cùng đệ đệ nháo lên. Liền tính là Chu Trạch Giai nói cái gì khó nghe nói. Cuối cùng Chu Đằng Phi đều không có nói cái gì nữa. Chu Mẫu một giấc này ngủ qua đi liền tới rồi nửa đêm. Chu Trạch Giai đã đem người bối trở về nhà, tỉnh lại lúc sau nhìn chính mình bên cạnh người nam nhân này. Lại là nhịn không được nước mắt có trộm rớt xuống dưới. Nghĩ đến nhi tử đối nàng chất vấn, trong lòng là có vô số ủy khuất không thể miêu tả. Chu phụ kỳ thật vẫn luôn đều không có ngủ, rốt cuộc vẫn luôn cảm thấy là kiêu ngạo đại nhi tử làm ra loại chuyện này. Chu phụ như thế nào còn có thể đủ ngủ, nghe được thê tử ở nơi đó trộm khóc, cũng là trong lòng khó chịu thực, xoay qua tới đem thê tử ôm ở trong lòng ngực. Trần An nói, đừng nghĩ kiêng nghịch tử sự tình, thật sự không được, chúng ta coi như không đứa con trai này hảo. Dù sao A Bằng Phi cùng Trạch Giai đều là nghe lời, may mắn đây là có ba cái nhi tử. Chu phụ thật sự không nghĩ tới khi còn nhỏ như vậy nghe lời đại nhi tử. Hiện giờ thế nhưng làm ra loại chuyện này, hắn đã nghe Trạch Giai nói phía trước tình huống, chỉ cảm thấy nếu tiếp tục cùng cái này đại nhi tử dây dưa đi xuống. Kia đối ai đều không có chỗ tốt, ngoặc kép, ân, hồi lâu lúc sau, Chu Mẫu mới ừ một tiếng. Nàng cả đời này là cái hiếu thắng, Lâm lão lại ra loại chuyện này, cũng là đủ làm nàng khổ sở, làm nàng có chút không qua được cái này điểm mấu chốt. Được rồi, chờ kia nghịch tử đi rồi lúc sau, người a, phải hảo hảo cấp con thứ hai nói cái tức phụ, chờ chúng ta đem con dâu cưới trở về a, nhà này liền giao cho nhị con dâu, người nói thế nào, biết thê tử trong lòng khúc mắc, Chu phụ Trần An Chu Mẫu. Hy vọng Chu Mẫu có thể không hề tưởng Phương Bội Tinh sự tình. Ân, kia Vương Giai Giai nhưng thật ra tốt, ta thích. Chu Mẫu gật đầu, bất quá vẫn là tiếp một câu, ta lão nhị cũng thích, nếu không phải bởi vì nhi tử thích. Nàng đều sẽ không chú ý tới Vương Giai Giai cái này tiểu cô nương đâu. Hành, người thích là được, thích à, chúng ta liền đi xem, nhân gia chỉ cần nguyện ý. Chúng ta liền cấp lão nhị cầu hôn, Chu phụ là cái tâm đại. Cho rằng con cháu luôn có con cháu phúc, này đại nhi tử mắt thấy hiện giờ trong mắt chỉ có con dâu. Không có bọn họ vợ chồng hai người, hắn nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ là tóm lại là cảm thấy trong lòng khó chịu điểm nhi. Vợ chồng hai người nói liền ngủ, mà ngày hôm sau, trong thôn hôm qua phát sinh sự tình. Các thôn dân đại bộ phận đều đã biết, về Chu Mẫu bị Chu Đằng Phi khí vựng chuyện này, đại gia tuy rằng không hảo quá tới hỏi thăm, nhưng là từng bước đều tặng trứng gà hoặc là phiến mạch lại đây thăm Chu Mẫu. Một đám cùng Chu Mẫu nói chuyện phiếm, hy vọng Chu Mẫu có thể tưởng khai điểm nhi, như thế làm Chu Mẫu có chút giờ khóc giờ cười, đến nỗi Phương Bội Tinh cùng Chu Đằng Phi, hai người đang xem xong rồi bệnh lúc sau. Chu gia không cho hồi, Phương Bội Tinh thân thể lại thành như vậy, vì thế chỉ có thể đủ trở lại Phương gia. Phương gia cha mẹ cùng đệ đệ đối với Phương Bội Tinh cùng Chu Đằng Phi trở về đều là thập phần cao. Hứng, còn làm phi thường tốt đồ ăn nghênh đón Chu Đằng Phi. Cấp Chu Đằng Phi nói đều là lời hay, lại là làm Chu Đằng Phi càng thêm tưởng niệm nhà mình. Mà Phương Mẫu từ Phương Bội Tinh trong miệng biết Chu Mẫu đều khí hôn mê lúc sau. Quả thực là vui vẻ cười ha ha, cảm thấy đây là báo ứng. Chờ ngày hôm sau giữa trưa, Chu Đằng Phi lại đi tới nhà mình cửa, vẫn là không cho tiến. Bất đắc dĩ lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, trải qua một đêm tự hỏi, hắn đã biết chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Cho nên mới sẽ quỳ gối nơi này khẩn cầu tha thứ. Làm những cái đó tới Chu gia xuyến môn người đều là xem đều hắn lúc sau nhịn không được khinh bỉ. Hai hạ, rốt cuộc, này thôn liền lớn như vậy, xuất hiện như vậy một cái không hiếu thuận nhi tử, Các nàng này đó phụ nữ trung niên cảm nhận chung kia chính là cực kỳ khinh bỉ Chu Đằng Phi. Về sau đại gia nhưng đều là phải có tức phụ, nếu một đám đều cưới tức phụ không cần mẹ, kia còn không ngã thiên. Cuối cùng tại hạ ngọ 2 giờ rưỡi thời điểm, Chu Đằng Phi bị Chu Bằng Phi mang vào Chu gia. Chu Đằng Phi trong lòng cao hứng, còn tưởng rằng cha mẹ muốn tha thứ hắn, lại không biết, lúc này đây tiến ra môn, lại là chính mình cuối cùng một lần tiến ra môn, tiến vào lúc sau, phát hiện cha mẹ đệ đệ đều ngồi ở một bên, mẫu thân trên mặt vô biểu tình, thậm chí không hề liếc hắn một cái. Trên bàn phóng tiền, lão đại, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Hôm nay chúng ta Chu gia liền tới khai một gia đình hội nghị, Chu phụ là ở tối hôm qua làm ra quyết định này. Hắn không hy vọng Lâm già rồi, bạn già nhi còn bị nhi tử cấp khí tổng phát bệnh. Phương pháp tốt nhất chính là tách ra, Chu Đằng Phi không rõ nguyên do, bất quá vẫn là ngồi ở trước bàn. Lúc này hai cái đùi đều phảng phất không phải chính mình. Đâu có thể, mấy ngày nay sự tình nháo, ta không nói ngươi cũng biết. Lão đại, ta ở chỗ này cuối cùng hỏi một câu, ngươi là quyết tâm muốn cùng kia Phương Bội Tinh ở bên nhau sao? Một hai phải ở bên nhau. Đây là Chu phụ cấp Chu Đằng Phi cuối cùng một lần cơ hội. Sở hữu Chu gia người đều nhìn về phía Chu Đằng Phi. Mà Chu Đằng Phi lại là lộ ra một nụ cười khổ. Nghĩ đến Phương Bội Tinh trong bụng hài tử, bất đắc dĩ nói, ba, tiểu tinh đều có ta nhi tử, ta như thế nào có thể vứt bỏ nàng đâu? Huống hồ nàng một nữ nhân, nếu ta vứt bỏ nàng, bên ngoài người thấy thế nào nàng? Đúng vậy, Chu Đằng Phi vẫn là lựa chọn Phương Bội Tinh, Chu mẫu chỉ cảm thấy nháy mắt trong lòng lại là có chút không thuận. Tâm nói ngươi như thế nào không nghĩ tới Bội Cẩm sẽ bị người thấy thế nào? Lại là không hề nói cái gì, nếu hắn đã làm ra lựa chọn, nàng cái này đương mẹ nó, liền không có gì nhưng nói. Chu phụ trong lòng cũng là thở dài một hơi, cảm thấy này nhi tử coi như là Bạch Dương đi. Chu Bằng Phi cùng Chu Trạch Giai hai người còn không có lộng minh bạch cha mẹ muốn làm cái gì đâu. Liền nhìn đến Chu phụ đem trên bàn bày biện chỉnh tề tiền đẩy đến Chu Đằng Phi trước mặt. Bay lên, nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn ở bên ngoài tham gia quân ngũ. Trong nhà tuy rằng cho ngươi lo liệu tức phụ, chính là ngươi hiện tại cũng không cần. Phương Bội Tinh cái kia cô nương, ta cùng mẹ ngươi đều là trướng mắt, vì về sau không cần khởi cái gì không cần thiết cọ sát. Này đó tiền đều là ngươi mấy năm nay gửi trở về. Thêm lên cũng có 6.000 nhiều khối, ngươi đem này đó tiền cầm, cùng Phương Bội Tinh đi qua chính ngươi cuộc sống gia đình đi. Ngươi hộ khẩu ta sẽ làm thôn trưởng cho ngươi một lần nữa xử lý. Về sau, ngươi liền chính mình quá đi, lời này nhưng xem như nói nhẫn tâm. Làm Chu Đằng Phi nháy mắt gân xanh bạo khởi, đỏ đôi mắt, ba, ngài đây là không cần ta, không thể tin tưởng hỏi ra khẩu. Phải biết rằng, bọn họ trong thôn mặt, căn bản là không có phân gia này vừa nói, đều là người một nhà liền tính là kết hôn cũng là ở cùng một chỗ. Nếu là phân gia, đó chính là hài tử không hiếu thuận, hắn trăm triệu không nghĩ tới, phụ thân cùng mẫu thân thế nhưng như thế nhẫn tâm, thế nhưng muốn đem hắn đuổi ra gia môn, cũng không phải là chúng ta không cần ngươi. Là ngươi vì bên ngoài đồ đê tiện không cần chúng ta, Chu mẫu rốt cuộc nhịn không được nói một câu. Cùng trượng phu thương lượng hảo lúc sau, nàng cũng tưởng khai, con cháu đều có con cháu phúc, nàng một cái nhi tử không hiếu thuận, còn có mặt khác nhi tử đâu. Dù sao Bằng Phi cùng A Giai không phải không hiếu thuận. Mẹ, ngài vì cái gì liền không thể lý giải ta đâu. Tiểu tinh nàng có ta hài tử. Hơn nữa cùng ta đã ở bên nhau hơn 2 năm, nàng đã là thê tử của ta. Các ngươi vì cái gì muốn buộc ta vứt bỏ nàng? Chẳng lẽ liền không thể thử vì ta tiếp thu nàng sao? Lúc này trong lòng chân chính ý tưởng rốt cuộc nhịn không được nói ra. Chỉ là lời này vừa ra, ở đây người tất cả mọi người là cười lạnh, Chu mẫu càng là chút nào không cho Chu Đằng Phi mặt mũi. Trực tiếp trả lời, lý giải ngươi. Ai tới lý giải ta? Ba năm trước đây mẹ ngươi bị Phương gia người chỉ vào cái mũi mắng thời điểm ngươi ở nơi nào? Phương Bội Tinh trộm sờ đến ngươi đệ đệ bên người câu dẫn ngươi đệ đệ thời điểm ngươi ở nơi nào? Các ngươi hơn 2 năm cảm tình là cảm tình, nhà này liền không phải cảm tình. Chu Đằng Phi, ta xem a, ngươi không nên kêu Chu Đằng Phi, hẳn là kêu Chu Trời Cao mới đúng. Nói một phách cái bàn, Chu Mẫu quả thực là lại muốn sinh khí. Một bên Phương Bội Cẩm chạy nhanh kéo lại Chu Mẫu tay. Không cho Chu Mẫu sinh khí, Chu Đằng Phi bị mẫu thân như vậy một dỗi, lại là không biết nên như thế nào phản kháng. Một bên Chu Phụ lại bắt đầu nói chuyện, nếu kia Phương Bội Tinh ở ngươi trong lòng đã là tức phụ. Vậy ngươi liền cùng người ở bên nhau đi, chúng ta Chu ra mặc kệ cái này, các ngươi về sau cũng không cần tiến Chu ra môn, này đó tiền ngươi lấy đi. Nhìn xem ở thôn phụ cận mua đất cũng hảo vẫn là thế nào cũng hảo. Ta cùng mẹ ngươi đều mặc kệ, bay lên, ngươi cũng trưởng thành, ngươi trưởng thành lúc sau tổng phải vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới. Còn lại nói không cần nhiều lời, ngươi liền tính là nói cái gì, hôm nay nhà này, cũng phân định rồi, này tuy rằng là phân ra, chính là lại chỉ đem Chu Đằng Phi phân ra đi. Làm Chu Đằng Phi nháy mắt có một loại bị đuổi ra gia môn cảm giác. Cả người đều hạ xuống dưới. Ba, mẹ, ta sai rồi, ta cho các ngươi xin lỗi được không? Không cần đuổi ta đi. Lại một lần quỳ gối trên mặt đất, Chu Đằng Phi là thật sự không nghĩ rời đi ra. Tức phụ hắn muốn, cha mẹ cũng là muốn. Chỉ là trên thế giới này nào có cái gì đẹp cả đôi đằng sự tình. Đừng quỳ. Không ai đỡ ngươi, việc này ta cùng mẹ ngươi đã quyết định, ngươi đợi chút người nên đi liền đi thôi, Chu Phụ nói xong. Trực tiếp giữ chặt một bên Chu Mẫu, hướng chính mình phòng đi, không tính toán lại để ý tới Chu Đằng Phi. Trong nhà mấy năm nay Chu Đằng Phi lấy về tới tiền, đều cho hắn, chính hắn một người đi ra ngoài sinh hoạt, cũng nên có thể sống sót mới đúng. Chu Trạch Giai cùng Chu Bằng Phi cũng là từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Lại cũng minh bạch cha mẹ ý tứ, sôi nổi đi làm chính mình sự tình, tùy ý Chu Đằng Phi chính mình quỳ gối nơi đó. Này một quỳ, liền đến buổi tối, chỉ là Chu Phụ cùng Chu Mẫu làm tốt quyết định sự tình. Cũng không như vậy hào thay đổi, cuối cùng Phương Bội Tinh ở Chu ra ngoài cửa hô không biết bao lâu. Chu Đằng Phi lúc này mới rời đi, cũng như là rốt cuộc nhận rõ sự thật giống nhau, đem trên bàn tiền mang đi 1.000 khối, cách môn quỳ Chu Phụ Chu Mẫu lúc sau, rời đi, hắn chung quy là phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Vô luận cái này đại giới là như thế nào, kế tiếp Chu ra nhật tử nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. 3 ngày lúc sau, Chu Đằng Phi mang theo Phương Bội Tinh rời đi thôn. Trong thôn tin đồn nhảm nhí liền đủ để như là một cây đao giống nhau đặt tại 2 người trên cổ. Làm 2 người gấp không chờ nổi rời đi. Chờ Chu Đằng Phi sau khi rời khỏi. Chu Trạch Giai ở nhà hỗ trợ cấp nhị ca tương nhìn tức phụ. Ở kỳ nghỉ kết thúc thời điểm, rốt cuộc mang theo Phương Bội Cẩm rời đi thôn. Bắt đầu đi hướng thành phố lớn. Đến hắn vào đại học địa phương. Phương Bội Cẩm xem như lần đầu tiên ra xa nhà. Có chút sợ hãi, Chu Trạch Giai giống như là cái lão sư giống nhau, dạy dỗ nàng quen thuộc cái này xa lạ thành phố lớn. Đem Phương Bội Cẩm an bài ở chính mình thuê trụ cho thuê trong phòng mặt. Chương 125 phòng không gối chiếc quân hôn thê 12 Chu Trạch Giai nơi đại học là Hà Dương Thị Hà. Dương Kiến Trúc Công nghiệp Đại học, xem như ở Hà Dương Thị có thể bài thượng tên đại học. Cũng chính bởi vì vậy. Chu Trạch Giai cấp Phương Bội Cẩm an bài địa phương, là hắn phía trước tỉ mỉ chọn lựa cho thuê phòng, bởi vì có đồng học sẽ qua tới, cho nên là 2 phòng 1 sảnh phòng, cái này vừa vặn làm Phương Bội Cẩm có chỗ ở, bởi vì trong nhà tình huống, Chu Trạch Giai tuy nói lại quá 1 năm liền muốn tốt nghiệp. Chính là trên thực tế lén cũng là tiếp nhận một ít tiểu thiết kế. Tỉ như hiện tại. Hắn cùng Phương Bội Cẩm đi vào Hà Dương Thị lúc sau. Hắn liền nhận được một cái khách sạn thiết kế. Này nếu là chuẩn bị cho tốt, một lần là có thể đủ lấy 2-3 ngàn khối. đầu năm nay chỉ cần là quốc doanh xí nghiệp, đều là thập phần có tiền. Chu Trạch Giai đạo sư đối Chu Trạch Giai thập phần chiếu cố. Làm hắn ở bổn thị một nhà khá lớn hình kiến trúc thiết kế trong công ty mặt treo danh xem như thực. Tập, cái này khách sạn tuy rằng đều bài không thượng tinh cấp. Chính là giao cho Chu Trạch Giai lúc sau. Chu Trạch Giai lại thập phần nghiêm túc. Hắn tuy rằng không nghĩ vĩnh viễn đương cái thiết kế sư. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đủ thông qua này một hàng chậm rãi tiếp cận càng nhiều người. Ngồi ở chỗ kia nghiêm túc làm thiết kế đồ, lúc này 93 năm, mọi người đối với khách sạn ấn tượng cũng không có như vậy xa hoa. Chu Trạch Giai trước kia thời điểm hưởng thụ quá nhiều ít khách sạn phục vụ. Đối với loại này bản vẽ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phương Bội cầm bưng nước trà lại đây. Nhìn Chu Trạch Giai ở nơi đó nghiêm túc vẽ bản vẽ. Cũng không quấy rầy, đảo tiếp nước lúc sau tới rồi một cái khác cái bàn bên kia. Cầm lấy bút lông bắt đầu luyện tự, nàng học chính là hoa mai triện, vừa vặn phía trước thời điểm ở bên ngoài cùng người nói chuyện phiếm. Nhắc tới nàng muốn học tự lúc sau, một cái hảo tâm lão thái thái liền cầm nhà mình bảng chữ mẫu cấp Phương Bội cầm học tập. Phương Bội cầm tự nhiên là vui vô cùng, làm rất nhiều chính mình chuyên môn đưa cho lão thái thái. Ở luyện tự thượng cũng là nỗ lực học tập, này không đến một tháng thời gian, đã có thể đem kia hoa mai triện viết giống mô giống dạng. Không thể không nói, Phương Bội cầm tại đây phương diện, là cực kỳ có thiên phú. Chu Trạch Giai một bên làm thiết kế đồ, một bên bưng nước trà uống một ngụm. Dương mắt nhìn đến Phương Bội cầm an tĩnh ở luyện tự. Tâm tình nhưng thật ra tốt hơn không ít, từ từ trong nhà ra tới. Hai người đều không có nhắc lại về Chu Đằng Phi sự tình. Rốt cuộc, những cái đó hiện giờ tựa hồ cũng đã không nhắc tới tất yếu. Phương Bội cầm là một cái thực hiểu được chiếu cố người nữ nhân. Nàng đi theo Chu Trạch Giai lại đây lúc sau, mỗi ngày trừ bỏ mua đồ ăn nấu cơm quét tước ở ngoài. Cũng là nhìn rất nhiều Chu Trạch Giai thư, hiện tại luyện tự cũng là cực kỳ nỗ lực, nhưng thật ra đã không có ở nhà như vậy thật cẩn thận. Khi nói trong đầu có vô số thiết kế đồ, chính là Chu Trạch Giai này trương bản vẽ vẫn là làm gần 2 cái giờ mới cho làm ra tới. Hắn phía trước trong thế giới mặt, còn chưa từng có đã làm cái này, chờ họa xong lúc sau, nhìn đến một bên Phương Bội cầm còn ở luyện tự. Chu Trạch Giai đi qua đi, nhìn về phía kia giấy tuyên thành thượng tự, chỉ thấy kia tự thể quả nhiên là giống như hoa mai cành lá đó hoa giao nhau giống nhau. Thoạt nhìn phá lệ đẹp, bất quá nếu không phải trong nghề người, phỏng chừng cũng chỉ có thể nhìn xem đa dạng, viết không tồi, Chu Trạch Giai khích lệ nói, một cái phía trước chưa từng dùng qua bút lông người, nhanh như vậy có thể viết thành như vậy, thật sự đã là phi thường không tồi. Phương Bội cầm trong tay cầm bút sửng sốt, theo sau thu cuối cùng một chữ, lúc này mới ngẩng đầu, hơi có chút ngượng ngùng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Đúng không, nàng nhưng thật ra không biết chính mình rốt cuộc viết đến được không? Chỉ là cảm thấy viết tự thời điểm, có thể làm nàng cả người đều trở nên an tĩnh không ít. Tâm vô tạp niệm cái loại cảm giác này thực làm nàng cảm thấy thoải mái. Ân. Bất quá quang sẽ học tập bút lông tự cũng là không được. Ta phía trước dạy ngươi từ đơn, ngươi đều bối biết sao. 10 năm trong vòng, tiếng Anh sẽ chính thức ở quốc nội trong lịch sử họa hạ nhất dày đặc một bút. Chu Trạch Giai chính là vì đem Phương Bội cầm bồi dưỡng thành chính mình trợ thủ đắc lực. Tự nhiên là cái gì đều phải dốc lòng dạy dỗ, đều bối biết, hôm nay còn muốn học tập sao. Phương Bội cầm vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc tiếng Anh. Cảm thấy này tiếng Anh thật đúng là thị phi thường hảo chơi. Đặc biệt là A Giai đọc lên thời điểm, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy dễ nghe thật sự. Chu Trạch Giai quay đầu đi cầm tiếng Anh thư, bắt đầu cấp Phương Bội cầm giáo thụ tiếng Anh, nhiều như vậy thế giới. Hắn tiếng Anh là hoàn toàn không thành vấn đề, giáo cá nhân, kia đều là thực bình thường. Lại qua mấy ngày, Chu Trạch Giai trong tay thiết kế đồ xem như chân chính hoàn thiện. Muốn ra cửa đem thiết kế đồ giao cho nhân ra khách sạn người nhìn xem. vì thế công đạo Phương Bội Cầm mà đi, Bội Cầm, ngươi ở nhà một người không cần tùy tiện cho người ta mở cửa biết sao? Nếu là đi ra ngoài, liền cùng Cách Vách Lưu nãi nãi cùng nhau đi ra ngoài, một nữ hai tử. Chu Trạch Giai vẫn là phi thường không yên tâm mà đi ân. Đã biết, Phương Bội Cầm gật đầu, ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, nàng đã biết mỗi ngày nên làm như thế nào. Cứ như vậy nhìn theo Chu Trạch Giai đi xa, Phương Bội Cầm trên mặt tươi cười mới dần dần có chút thẹn thùng. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, mỗi ngày xem A Giai rời đi thời điểm, đều sẽ có một ít nho nhỏ luyến tiếc, đến nỗi Chu Trạch Giai, cái loại này chính mình thiết kế bản vẽ, đi tới đi tìm nhân ra khách sạn người, đầu năm nay là có xe đạp, chính là kia trên đường chính là đều là hoàng bùn lộ. Kỵ cái xe đạp còn không bằng đi tới đâu, tiêu phí hơn nửa giờ, Chu Trạch Giai mới gặp được khách sạn này người phụ trách. Là một cái gọi là Trịnh Diễn Trung lão bản, năm nay hơn 40 tuổi, trắng trẻo mập mạp, vừa thấy liền biết loại người này làm ăn uống thanh âm đó là ổn kiếm không bồi. Hai người ngồi ở trên sofa, Trịnh Diễn Trung đang xem Chu Trạch Giai cấp thiết kế bản vẽ. Tuy rằng hắn cũng không phải quá hiểu thiết kế, chính là quản mở ra Chu Trạch Giai này thiết kế bản vẽ lúc sau. Kia bên trong thiết kế khiến cho Trịnh Diễn Trung trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là đối với này khách sạn trang hoàng, thế nhưng đã bắt được Âu Châu phòng ốc thiết kế phong cách. Này thật sự là lệnh Trịnh Diễn Trung kinh ngạc thực, tiểu tử, người nói cái này địa phương, là cái loại này lên xuống thang máy. Chính là chúng ta quốc nội bên này trang một cái lên xuống thang máy chính là nếu không thiếu tiền a. Hà Dương thị rất lớn, này trang bị lên xuống thang máy, thật đúng là không có. Trịnh Diễn Trung cũng là ở cảng đài bên kia nhìn đến. Nước ngoài loại này lên xuống thang máy cũng phi thường lưu hành. Đúng vậy, đối với hiện tại quốc nội tình huống, cái này lên xuống thang máy là yêu cầu tiêu phí không ít. Hơn nữa duy tu phí dụng thật lớn, bất quá Trịnh lão bản, ngài xem nơi này, cái này thang máy sở liên tiếp, là ngài khách sạn 5 tầng lầu sở hữu sâu chuỗi phòng. Chỉ cần ngồi cái này thang máy đi lên, là có thể đủ trực tiếp tới mặt khác phòng, mà hai bên ta cũng cấp thiết kế đi lại thang lầu. Hơn nữa nếu trang bị loại này xách tay thang máy nói. Về sau đưa đồ ăn cũng tương đối phương tiện, bởi vì biết Trịnh Diễn Trung muốn đầu tư đại khái kim. Ngạch, cho nên Chu Trạch Giai ở thiết kế thời điểm còn chuyên môn điều tra một chút hiện tại trang hoàng. Thị trường, cái này thiết kế đồ bên trong, nhất sang quý, đó là này lên xuống thang máy, chỉ là làm ra tới. Không có nửa năm kia khẳng định là không có khả năng. Bất quá Chu Trạch Giai cũng đã nhìn ra. Cái này Trịnh lão bản muốn khách sạn, chính là cái loại này tương đối cao cấp tư nhân khách sạn. Công ty bên kia nhưng không chỉ là Chu Trạch Giai một người làm ra tới thiết kế đồ. Hắn vẫn luôn không hài lòng, Chu Trạch Giai mới trực tiếp dựa theo Âu Châu phòng ốc thiết kế tới thiết kế. Không khác, chính là liếc mắt một cái xem qua đi, xa hoa đại khí thượng cấp bậc mà thôi. Như vậy a, Trịnh Diễn Trung có chút không hiểu lắm. Nhưng là nhìn chính là cảm thấy này khách sạn khí phái cực kỳ. Hợp lại chính mình khai khách sạn cái loại này phong cách. Chu Trạch Giai tự nhiên là kỹ càng tỉ mỉ cấp Trịnh Diễn Trung giới thiệu cái này khách sạn thiết kế. Nguyên lý cùng với phương tiện địa phương. Mà lúc này, một cái ăn mặc thâm tử sắc sườn xám nữ nhân lại là đi đến. Nàng trên cổ mang theo chân châu vòng cổ. Cùng trên tay nàng chân châu lắp tay lẫn nhau chiếu rọi. Ngón áp út thượng là cùng Trịnh Diễn Trung giống nhau nhẫn cưới. Lão bà, người mau đến xem cái này thiết kế đồ. Người không phải trước kia học quá này đó sao? Cái này thiết kế đồ thật khá tốt. Trịnh Diễn Trung vừa thấy đến nhà mình lão bà. Chạy nhanh vẫy tay nói. Hắn là cái sủng ái lão bà. Năm đó chính là chết sống đuổi theo lão bà 7 năm mới đuổi tới tay. Trong nhà có cái gì đại sự? Kia đều là muốn cùng hắn lão bà thương lượng. Hết chương.